Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 465: Ai là cái cuối cùng? 20. Chương 466: Ai là cái cuối cùng? 20. Đinh Trúc ngồi xổm ở suối nước một bên, đem áo rách kít áo ngoài cởi ra, không ngừng dùng suối nước cọ rửa lấy tóc của mình cùng khuôn mặt. Thẳng đến loại kia dinh dính cảm giác hoàn toàn biến mất về sau mới cọ rửa đứng lên. Mà lúc này đây, màu trắng dù nhẹ đã rơi xuống. Tại trong dương trừ thiết yếu đồ vật bên ngoài, còn có một cái vừa người áo rách kít. Đinh Trúc lập tức liền đem kia đã dính đầy máu tươi quần áo dùng loan, đao xé nát. Sau đó nhét vào suối nước bên trong, để nó theo suối nước hướng chảy nơi xa. Đưa tay mặc xong mới áo rách kít về sau, Đinh Trúc nghe được sau lưng vang lên tiếng bước chân. Nàng quay đầu đi nhìn, chỉ nhìn thấy bốn cái dắt nhau đỡ nữ sinh chính hướng phía nàng đi tới. Các nàng mỗi người đều là sắc mặt tái nhợt, mỗi cái người thân thể đều đang run rẩy. Thậm chí Thang Bảo Vân đã lập tức liền muốn ngất xỉu. Thế nhưng là nhạy cảm như là Đinh Trúc vẫn là từ trên người của bọn hắn lập tức cũng cảm giác được. Không giống đồ vật, đó là một loại khí thế biến hóa. Các nữ sinh nguyên bản cho người ta một mảnh bình thản, thậm chí còn có chút co rúm lại cảm giác ở thời điểm này đã không còn sót lại chút gì. Còn lại chính là một loại đối với Đinh Trúc tới nói cũng không xa lạ gì khí thế. Sát khí, đó là một loại gọi là sát khí khí thế. Mặc dù loại này sát khí còn phi thường yếu ớt, thậm chí nếu như không cẩn thận cảm giác đều không cảm giác được. Nhưng là tại trên người của các nàng vẫn cảm giác được. Đinh Trúc không hỏi kết quả, thậm chí ngay cả một câu đều không có nhiều lời, chỉ là chỉ mép nước nói: tắm một cái đi, nhìn đều là máu, khó chịu. Mấy nữ sinh giống như là con rối đồng dạng, bị người làm sao chỉ huy liền làm sao động đậy. Chân chính đợi các nàng khôi phục ý thức thời điểm, đã là rửa mặt xong, bằng lạnh suối nước kích thích các nàng đầu mút dây thần kinh. Các nàng cứ như vậy lặng lặng nhìn ngồi ở cách đó không xa Đinh Trúc. Nàng đang tại chuyên chú đem đầu mũi tên bỏ vào ống tên bên trong. Sau đó lại thận trọng đem đầu mũi tên để vào hai tay thập tự nộ bên trong. Động tác của nàng dị thường khinh nhu, trên mặt biểu lộ cũng chuyên chú dị thường. Tại mấy người trong mắt nhìn trước mắt Đinh Trúc hoàn toàn không giống là thập tự nộ tại lắp đạn dược, đảo ngược là tại đối đãi một cái âu yếm tình. Nhân, ngươi không có cái gì muốn hỏi sao? Qua một hồi lâu, Lục Bình rốt cục ẩm ướt một chút khoang miệng của mình, mới không lưu loát mở miệng. Đinh Trúc thậm chí ngay cả đầu đều không có nâng, chỉ nói là: các ngươi đi tìm hạ màu trắng dù nhảy đi, thu thập muốn lên đường. Lục Bình có chút thất vọng, nhưng là Trương Vân Mây lại lạp lạp nàng. Bốn người liền hướng phía màu trắng dù nhảy phương hướng đi đến. Vì cái gì cũng không hỏi đâu, Lục Bình liền như là một cái tân tân khổ khổ thi thành tích tốt thế nhưng lại không ai chú ý học sinh đồng dạng. Cảm giác đến trong lòng của mình dị thương thất lạc. Tại tưởng tượng của nàng bên trong, Đinh Trúc đã có thể nói ra như vậy, khẳng định là đối với nàng báo có cực lớn hy vọng. Cho nên, làm mình chiếu vào nàng thuyết pháp làm về sau, nhất định sẽ đạt được khen ngợi đi. Nhưng là, đối phương cũng không nói gì. Nàng đã biết kết quả, vì cái gì còn muốn hỏi? Trương Vân Mây đưa tay đem trên mặt thủy châu toàn bộ lau đi. Ánh mắt của nàng bắt đầu biến thành cứng cỏi. Vừa mới nhìn Phương Anh ở nơi đó lắp đạn dược thời điểm, nàng dĩ nhiên sinh ra một loại nồng đậm ghen tị. Nàng cũng tưởng tượng là nàng đồng dạng có thể bình tĩnh như thế. Nàng cũng tưởng tượng là nàng đồng dạng vô luận như thế nào cũng muốn sống sót. Lần nữa lên đường thời điểm, Lục Bình vẫn là có vẻ hơi thất lạc. Triệu Xuân Linh biết nàng ý nghĩ trong lòng liền đi mau hai bước đi tới Đinh Trúc bên người. Lôi kéo tay của nàng. Phương Anh, cái gì? Ngươi khen ngợi một chút Lục Bình đi, ngươi nói cái gì? Đinh Trúc cơ hồ cho là mình nghe lầm. Khen ngợi, biểu tình gì? Nàng dùng một loại biểu tình quái dị nhìn xem Triệu Xuân Linh. Để Triệu Xuân Linh có một loại mình vừa mới lời nói ra nhưng thật ra là phi thường kỳ quái ngôn ngữ. Ảo giác, ta nói ngươi khen ngợi một chút Lục Bình đi, khen ngợi cái gì? Đinh Trúc cảm thấy mình hẳn là cùng những nữ sinh này tư duy không ở cùng một cái không gian bên trong, vì cái gì nàng nhưng biết đối phương đang nói cái gì. Nhưng là hoàn toàn không hiểu đối phương muốn biểu đạt ý gì đâu. Vừa mới đối với Đinh Tử Dừng là nàng ra tay. Chúng ta cũng không dám. Hạ không được quyết tâm kia. Chỗ lấy cuối cùng là nàng ra tay. Nàng phi thường muốn có được ngươi khẳng định. Ngươi liền khen ngợi nàng một cái đi. Bằng không thì nàng giống như vẫn luôn thất lạc. Triệu Xuân Linh sợ người phía sau nghe được mình. Đem thanh âm ép tới thấp hơn. Bất quá đối với nàng Đinh Trúc cũng không có biểu hiện ra muốn thực hành dục vọng. Thậm chí tại trên mặt của nàng còn lộ ra một loại không thể tưởng tượng nổi. Nàng khẽ nhăn một cái khóe miệng. Những nữ sinh này đến cùng đang suy nghĩ gì? Các nàng coi là đây là cái gì? Khảo thí sao? Còn muốn lấy được nàng khẳng định. Lại nói liền xem như khảo thí, tại sao muốn đạt được nàng khẳng định? Nàng cũng không phải phán quyết người. Các nàng lầm không có. Hiện tại hết thảy tất cả cũng là vì chính các nàng có được hay không. Làm gì mọi chuyện đều muốn hướng trên đầu của nàng đẩy. Loại này hậu cần làm việc nàng thật sự phi thường không am hiểu a. Mặc dù trong lòng ở đây nhả rãnh, thế nhưng là tại Triệu Xuân Linh đau khổ cầu khẩn dưới. Đinh Trúc vẫn là thở dài một hơi. Được rồi, liền xem như vì tín ngưỡng của mình giá trị tốt. Nàng vừa đi vừa nghĩ, nếu như lần sau còn có loại nhiệm vụ này nàng cũng không tiếp tục phải làm loại này bảo mẫu đồng. Dạng làm việc, tại sao muốn mình tìm phiền toái cho mình? Hảo hảo còn sống không tốt sao? Các ngươi cuối cùng ai ra tay? Yên lặng thanh âm tại trong rừng cây không hề có điểm báo trước vang lên. Sau đó liền bị gào thét lên từ trong rừng cây thổi qua gió cho xé rách. Để cho người ta cơ hồ coi là vừa mới phát ra tới thanh âm chỉ là một loạt ảo giác. Lục Bình cho là mình nghe lầm. Nàng hốt hoảng ngẩng đầu nhìn về phía còn đang một mực hướng phía trước đi không có một chút quay. Đầu ý tứ Đinh Trúc nhìn thoáng qua, mang theo chút thận trọng kinh hỉ. Phương Anh, ân, mới vừa rồi là ngươi hỏi lại sao? Bởi vì là đưa lưng về phía mấy nữ sinh này. Đinh Trúc trợn mắt đều nhanh lật ra chân trời. Nghe Lục Bình loại kia kinh hỉ mà cẩn thận giọng điệu. Nàng bỗng nhiên có một loại tại bị tranh thủ tình cảm phi thường cảm giác quỷ dị. Phải, Đinh Trúc tiếp tục mắt trợn trắng. Dù sao các nàng cũng nhìn không thấy. Tại cái này tràn đầy khí tức tử vong hòn đảo phía trên. Nàng cảm thấy mình đã không nghĩ lại cùng bọn này hoàn toàn không có có ý thức đến nguy hiểm ngốc. Bạch Ngọt tiếp tục đi cùng một chỗ. Là ta, Lục Bình vội vàng trả lời. Cảm giác như thế nào? Lục Bình có chút im lặng. Từ khi động thủ đến hiện trong lòng của nàng một mực mang theo to lớn run rẩy. Thậm chí ngay cả hồi ức cũng không dám đi hồi ức. Làm sao có thể còn có cảm giác? Thế nhưng là nàng lại không dám không trả lời Đinh Trúc vấn đề. chỉ có thể phi thường gian nan nói. Không tốt lắm Money, quen thuộc liền tốt. Đinh Trúc dừng bước, quay đầu trở lại nhìn về phía Lục Bình. Liền xem như nàng IQ lại thấp cũng cảm giác được chính mình nói đến cái này thật sự là cái gì gặp quỷ đối thoại a. Cho nên nàng dứt khoát chỗ dùng vạn năng kết thúc chủ đề đại pháp. Chuyên chú nhìn đối phương, khóe môi lộ ra một cái ôn hòa mà nhạt nhẹo ý cười. Lục Bình nhìn xem Đinh Trúc bên môi nụ cười, thật giống như đi tới công viên trò chơi, tham gia long trọng dạo chơi công viên hoạt động. Trong lòng của nàng phanh phanh phanh nổ tung đầy trời khói lửa. Hết chương.